Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, ba mời Lý Mục. Trịnh Tôn Kiếm điều tra rõ ràng như thế, đương nhiên cũng là làm một chút chuẩn bị, không thể để Lý Mục trông đỡ người, ở giải thi đấu sa sút chọn, bằng không, đây chính là rơi Lý Mục mặt mũi của. Lý Mục gật gật đầu. Làm thơ mà, đương nhiên không thành vấn đề. Trên địa cầu cái kia chút cổ đại thi tiên thi thành nhóm câu thơ. Kêu gọi thiên cổ, không biết có bao nhiêu đầu. Một bài đến sao chép, cũng đầy đủ sao cái mười mấy năm. Ngược lại hắn không có gì gánh nặng trong lòng. Đồ chơi này lại không phải là cái gì giết người phóng hỏa vi phạm pháp lệnh. Anh em đây là đem trên địa cầu hoa hạ văn minh hỏa chủng gieo rắc đến viên này man hoang dị tinh cầu, đơn giản là văn minh sứ giả a. Người nào đó hết sức không biết xấu hổ ở trong lòng tự mình an ủi. Thời gian trôi qua rất nhanh, hoa khôi giải thi đấu rốt cục bắt đầu, rút thăm trình tự đã định. Phòng riêng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Trịnh Tôn Kiếm xoay người đi ra ngoài, một lúc có đi vào nói: Hoa đại gia rút thăm, rút được người thứ 10. Lý Mục gật gật đầu. Bên người tiếp theo mấy cái chân chó cảm giác, thật sự chính là thoải mái. Hết thảy đều không cần tự mình ra tay. Vừa uống rượu một bên nhìn mỹ nhân. Sự tình các loại đều có người làm tốt. Một trận dễ nghe sáo trúc khúc nhạc tiếng. Từ phía dưới sân khấu phương hướng truyền đến. Người thứ nhất lên đài danh kỹ. Trên người mặc thanh hoàng sắc quần dài, chân thành lên đài, ta Nguyễn Ngọc Lâu Tư Ngọc Hoa, ở khuếch đại âm thanh pháp thuật trận tăng cường bên dưới. Vị này danh kỹ thanh âm, mềm nhu ngọt ngào, truyền khắp toàn bộ lưu danh đường phố. Lần này, giáo phường ti cũng là phế bỏ tâm tư, mời thuật sĩ ở sân khấu xung quanh, bố trí một ít trận pháp nhỏ. Cần phải để các danh kỹ hát cổ họng tiếng, có thể truyền khắp toàn bộ lưu danh đường phố. Tư Ngọc Hoa vừa bước đài, lưu danh trên đường liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Nguyễn Ngọc Lâu ở lưu danh trên đường, cũng coi như là tên lầu một trong, tiếng tăm không kém văn thánh trai. Vị này Tư Ngọc Hoa chính là Nguyễn Ngọc Lâu đầu bảng, được xưng là tiên nhạc tiên tử, am hiểu nhất hát khúc. Từng có một khúc hát thôi, dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt lời ca tụng, cũng coi như là trong thành Trường An rất có danh tiếng danh kỹ một trong. Làm là thứ nhất cái lên đài danh kỹ, Tư Ngọc Hoa một hồi hấp dẫn vô số người ánh mắt. Bao quát Lý Mục, tuy rằng cách hơn 20 mét, vốn lấy Lý Mục bây giờ thị lực, liền cùng ở trước mặt nhìn như thế. Vị này tiên nhạc tiên tử thân hình cao gầy, có lồi có lõm, da thịt trắng như tuyết, mi mục như họa, đích thật là cao cấp nhất mỹ nhân đây. Cùng còn chưa tu luyện tiên thiên công thời điểm Hoa Tưởng Dung, có thể nói là không phân cao thấp. Dù sao nàng đã từng cũng là cùng Hoa Tưởng Dung cùng nổi danh danh kỹ, cao cấp nhất mỹ nhân con a, như là phóng ở địa cầu, nhất định sẽ bị truy tinh đào móc, trở thành vạn ngàn sủng ái đại minh tinh. Đáng tiếc ở cái thế giới này, danh kỹ địa vị cũng không thế nào cao. Thân bất do kỷ, xem ra cũng chỉ là 17-18 tuổi tiểu cô nương. Ngày sau vận mệnh, lại có ai có thể đo lường? Dưới ánh trăng, Tư Ngọc Hoa khuynh tình mà múa, ống tay áo phiêu phiêu, dáng người xinh đẹp. Thân thể làm như nhu nhược không có xương, kỹ thuật nhảy cũng là ưu đẹp tới cực điểm, dẫn tới phía dưới vây xem trong đám người vang lên từng mảng hoan hô tiếng ủng hộ. Múa thấp dương liễu lầu tâm tháng, hát tận hoa đào quạt đáy gió. Tư Ngọc Hoa bắt đầu hát, âm thanh khác nào tự nhiên, ở sáng trong ánh trăng bên trong, làm cho người ta một loại trống trải bi thương cảm giác. Phảng phất là một lá thân bất do kỷ nước chảy bèo trôi lục bình. ở không tiếng động trên mặt sông từ từ đi xa. Cô tịch kho xa, nàng hát cái kia bài thơ là đã từng một vị thi đàn danh sĩ vì nàng sở sáng tác. Đã từng, bài thơ này cũng ở trong thành Trường An, dẫn dắt nhất thời phong tao. Lý Mục thở dài một hơi, như vậy hát cổ họng cùng võ đạo, đơn giản là thuấn sát trên địa cầu rất nhiều cái gọi là mỹ nữ minh tinh mấy con phố a. Cái thế giới này danh kỹ, nói là sắc nghệ song tuyệt, vậy thì là chân chính sắc nghệ song tuyệt, là phi thường cụ có tài hoa. Phàm là có thể được gọi là danh kỹ nữ tử, không nói là đọc đủ thứ thi thư, nhưng cũng tuyệt đối cũng coi là thơ phong nhã vận. Trong bụng là có mực nước, một khúc ca vũ thôi, đầy đường tận ủng hộ, tiếng hoan hô như sóng chiều. Đối với rất nhiều người bình thường tới nói, có thể nhìn thấy loại này tầng cao nhất danh kỹ biểu diễn, tuyệt đối là như mộng ảo hưởng thụ. Ở sàn nhảy chính ngay phía trước, có ghế khách quý, có thể chứa đựng hơn 300 người, chuyên gia đoàn đội người, cùng với rất nhiều trong thành Trường An danh lưu, đều ngồi ở đây, một bạch ngân một cái lãng hoa, người bình thường trên căn bản đưa không nổi, cũng chỉ có ngồi ở chỗ này danh lưu các đại nhân vật, mới thật sự là đốt tiền quân chủ lực. Tư Ngọc Hoa biểu diễn xong xuôi, cười tươi rói địa đứng ở chính giữa sân khấu chào cảm ơn. Bên cạnh, có giáo phường ti mấy vị trưởng ca, đang lớn tiếng địa bào lãng hoa. Vị này Nguyễn Ngọc Lâu đầu bảng, mãi cho đến biểu diễn kết thúc, tổng cộng bỏ vào 31,000 cái giỏ hoa. Số lượng kinh người, sau đó, người thứ hai Hoa Khôi lên đài biểu diễn. Thời gian trôi qua, lưu danh trên đường, các loại hoan hô, xung quanh trên đường phố, trên cây, trên vách tường, đỉnh, khắp nơi đều có người. Thành Trường ăn cấm đi lại ban đêm, tối nay cũng đặc biệt cởi mở. Trong nháy mắt, đã có 5-6 vị Hoa Khôi biểu diễn xong xuôi, hiệu quả không giống nhau. Thế nhưng theo Lý Mục, vẫn là lấy vừa bắt đầu Nguyễn Ngọc Lâu đầu bảng Tư Ngọc Hoa ca vũ tốt nhất. Nguyễn Ngọc Lâu ti mọi người cũng là có người chống đỡ, nghe nói Trấn Tây Vương phủ bốn đại cung phụng một trong Vân Trung kiếm Lưu Vô Phong, mấy ngày nay ngay ở Nguyễn Ngọc Lâu, hắn đã từng buông lời chống đỡ ti mọi người. Trịnh Tôn Kiếm ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Lý Mục gật gật đầu, tiếp tục nhìn múa. Trịnh Tôn Kiếm ý tứ, hắn hiểu được, không phải là đang nói Tư Ngọc Hoa, mà là đang nhắc nhở Trấn Tây Vương phủ sức mạnh đã đến thành Trường An, mà rất sớm trước liền đã đến, chỉ sợ là ở kín đáo chuẩn bị cái gì. Nhưng mà đối với Lý Mục tới nói, tất cả phái phản động đều là con cọp giấy, bây giờ hắn võ đạo tiểu thành, đem những người này căn bản không để vào mắt. Phi Tiên Lâu đối diện có một tòa Bão Nguyệt Lâu, ở lưu danh trên đường có bốn nhà lớn chính là nổi tiếng lâu đời cao cấp nhất Tửu Lâu, có 200 năm gốc gác. Trong lầu không có danh kỹ, chỉ có rượu và thức ăn, không khảo sát sắc đẹp, dựa vào mỹ thực liền dương danh toàn bộ Trường An phủ, có thể nói là riêng một ngọn cờ. Phi Tiên Lâu là một, Bão Nguyệt Lâu cũng là một. Bão Nguyệt Lâu hai tầng, chính tây hướng về chữ thiên số một phòng riêng, cũng là mặt hướng chủ hiệu quả sân khấu thật tốt quan sát nơi. Lúc này, trong phòng đèn đuốc sáng choang, anh Tuấn như yêu nhị hoàng tử, một người ngồi ở trước cửa sổ, phía sau hắn, đứng cạnh mười mấy vị phụ tá tâm phúc, trong đó một cái người thân hình cao gầy, ngũ quan thanh tú, sắc mặt trắng bệch, trên người có một luồng son phấn khí, mặt trắng không râu, một bộ ám sắc trường bào, khí tức hết sức là quỷ dị, chính là thành Trường An giáo phường ti thực tế người trưởng khống Lưu Thành Long. Lưu Thành Long bên người đứng chính là đi cho Lý Mục đưa bái thiếp chính là cái kia trung niên võ giả. Nói như vậy, Lý Mục lại cự tuyệt. Nhị hoàng tử hai tay chống cằm, ngồi ở trước cửa sổ, chút nào không có hoàng tử dáng dấp, con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài sàn nhảy chính, làm như say đắm ở trên sàn nhảy người thứ 9 danh kỹ biểu diễn. Vừa tựa như là đang suy tư những chuyện khác, nói chung lòng có chút không yên dáng vẻ. Vâng, thuộc hạ vô năng, không thể thuyết phục Lý Mục. Lần này đi, thuộc hạ đã phi thường khách khí. Người trung niên cúi đầu, trong lòng kinh hoàng, nói, mời điện hạ trách phạt. Hắn hôm nay buổi sáng, lại đi mời một lần Lý Mục. Tư thái bày rất thấp, giọng điệu cũng vô cùng khách khí. Nhưng chưa có dùng, Lý Mục như cũ không chút do dự mà đưa hắn từ văn thánh trai bên trong ném ra. Chuyện này, không ở ngươi, nhị hoàng tử vung vung tay, vẻ mặt ôn hòa, cũng không gặp chút nào tức giận. Nói, dựa theo sự miêu tả của ngươi, Lý Mục phản ứng, có thể thấy được, coi như là bản điện hạ tự mình đi. Liền mời 3 lần, hắn cũng sẽ không làm việc cho ta. Trung niên cao thủ không biết nên nói cái gì, cái khác phụ tá các thực khách, đều không nói gì, nhưng trong lòng là âm thầm cao hứng. Lý Mục không đến, địa vị của bọn họ, thì sẽ không chịu đến uy hiếp. Lưu Thành Long đem này chút phụ tá các thực khách vẻ mặt, đều thấy ở trong mắt, trong lòng xem thường, một đám tầm nhìn hạn hẹp thiển cận hạc người, không có dung người chi số lượng. Người như vậy, đi theo điện hạ bên người, ngược lại là mối họa cùng trở ngại. Điện hạ vốn là anh minh người, nhưng lại không biết vì sao phải vẫn nuôi như vậy một đám hạng người vô năng. Bây giờ trong thành Trường An, chỉ sợ đều biết, bản điện hạ ba mời Lý Mục lại bị 3 lần cự tuyệt sự tình. Ha ha, các ngươi nói một chút, mọi người sẽ như thế nào đối xử chuyện này? Nhị hoàng tử ngữ khí trong bình tĩnh mang theo từng tia tự diễu giống như ý cười. Hỏi, Lý Mục không biết cân nhắc, làm nhục điện hạ uy nghiêm, điện hạ mặt mũi, đều bị Lý Mục làm nhục. Tuyệt đối không thể bỏ qua cái này Lý Mục. Lý Mục ngông cuồng, nhục nhã điện hạ, như là điện hạ lại dung túng người này, chỉ sợ là sẽ để mọi người chế nhạo. Điện hạ mặt mũi. Thật sự là bị Lý Mục nhục nhã đến rồi cực hạn. Không thể giảng hòa a. Một đám phụ tá đuổi kịp cơ hội, dồn dập gián ngôn, một bộ tận tình khuyên nhủ căm phẫn sục sôi bộ dạng. Nhị hoàng tử hơi gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Quay đầu lại, ánh mắt rơi vào giáo phường ti chủ sự Lưu Thành Long trên người. Hỏi, Thành Long, ngươi là 6 năm trước. Bởi vì sự tình bị giáng chức đến thành Trường An giáo phường ti đi. Lưu Thành Long một mặt vẻ cảm kích, nói, năm đó, Thành Long bản là tử tội, nhờ có điện hạ tri ân, mới có thể tiếp tục sống, còn chiếm được thành Trường An giáo phường ti chủ sự vị trí. Áo cơm không lo, điện hạ ân đức, Thành Long suốt đời khó quên, ngay cả là tan xương nát thịt. Cũng khó báo vạn nhất, chuyện của quá khứ, không cần phải nói, ngươi đến nói một chút nhìn, Lý Mục việc, ngươi thấy thế nào? Nhị hoàng tử mỉm cười nói, Lưu Thành Long nói, điện hạ ba mời Lý Mục, đã là đầy đủ chiêu hiền đại sĩ, lúc này truyền mở, người trong thiên hạ tất nhiên là khen thưởng điện hạ lòng dạ cùng khí phách. Nhìn bề ngoài đến tựa hồ là làm nhục mặt mũi. Nhưng trên thực tế, nhưng thu hoạch nhân tâm, cái kia chút hữu tài chi sĩ, tất nhiên nguyện đi điện hạ dưới chướng hiệu lực, mà Lý Mục nhìn như là đạp điện hạ dương danh. Trên thực tế, nhưng chỉ đạt được kiệt ngạo cuồng danh, coi như là cái khác một ít có lòng muốn dùng người của hắn. Tất nhiên cũng sẽ chùn bước, dù sao, lại ưu tú thiên tài. Như là kiêu ngạo không kém khó có thể ràng buộc, giống như một thớt không phục quản thua liệt mã như thế. Cũng không cách nào trên chiến trường giết địch, ngược lại sẽ trở thành mối họa. Nhị hoàng tử ánh mắt sáng lên, hắn vung vung tay, nói, Thành Long lưu lại, những người khác, đều đi ra ngoài đi. Cái kia chút tâm phúc phụ tá các thực khách, trong lòng âm thầm lẫm liệt, biết nói sai, hơi có không cam lòng, nhưng cũng không thể nói cái gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là đều đi ra phòng riêng. Đi đến bên cạnh một cái khác đã sớm chuẩn bị xong trong phòng uống rượu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.